Cực phẩm thần y, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 91, anh ta là Lý Nhật, anh là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của công ty, cũng là bạn trai của Vương Thanh Hà. Điều quan trọng nhất là anh là con trai của Lý Quốc Kiên, ông ta là nhân viên ở công ty Tạ Hoàng Dương, làm việc từ khi công ty mới thành lập. Mà trung tâm thương mại Hòa Bình lại có mối quan hệ mật thiết với công ty Tạ Hoàng Dương. Cũng chính vì điều này mà mọi người trong trung tâm thương mại Hòa Bình đều rất nể mặt anh, luôn cho anh ta chút thể diện. Hàn Đông Vi ghé đến bên tai Trần Gia Bảo, khe khẽ kể từng chút một về Lý Nhật Anh cho anh nghe. Đến cả Tạ Hoàng Dương, Trần Gia Bảo còn không nể mặt nhân viên cũ nhà họ Tạ thì tính làm cái gì. Ánh mắt anh hiện lên một tia khinh thường, anh cười khẩy. Hóa ra cô ta là bạn gái của anh à, vậy nhờ anh lần sau hãy dạy dỗ bạn gái anh thật tốt trước khi để cô ta ra ngoài, nếu không chính anh mới là người bị mất mặt đấy. Trong mắt Lý Nhật Anh tràn đầy tức giận, quay đầu lại nhìn Hàn Đông Vi nói. Giám đốc Hàn, cô thân là giám đốc công ty mà lại dung túng cho người khác đánh đập, xúc phạm nhân viên ngay trong công ty, cẩn thận tôi sẽ tố cáo cô với ông Tạ. Nhắc đến ông Tạ, sắc mặt mọi người thay đổi ngay lập tức. Tuy rằng Hàn Đông Vi là giám đốc công ty, nhưng trong lòng ai cũng biết rõ Tạ Hoàng Dương mới thực sự là người nắm quyền quyết định, mà bố của Lý Nhật Anh có quan hệ rất tốt với ông Tạ. Xem tình hình này, không những chỉ có Trần Gia Bảo xong đời mà ngay cả giám đốc Hàn cũng không tránh khỏi liên lụy. Những người xung quanh lắc đầu e ngại nhìn Trần Gia Bảo. Nhưng lại không ngờ đến vẻ mặt Hàn Đông Vi vẫn không thay đổi, giống như lời đe dọa vừa rồi của Lý Nhật Anh chẳng làm cô lo lắng chút nào cả, ngược lại trên khóe môi cô còn hiện lên nụ cười chế giễu. Đột nhiên, Trần Gia Bảo tiến lên phía trước một tiếng. Bốp, vang lên, anh giáng một bạt tai xuống mặt Lý Nhật Anh. Sau đó đạp anh ta ngã xuống đất, liên tiếp đá anh ta mấy nhát, mắng Trần Gia Bảo. Anh là cái thá gì mà dám chất vấn vợ tôi? Vương Thanh Hà hét lên, lao đến như muốn xé xác Trần Gia Bảo nhưng bị Trần Gia Bảo đá cho một nhát bay ra ngoài. Vợ à, hai người này thực sự quá ngu ngốc, không những nhân phẩm có vấn đề mà đến cả đầu óc cũng không bình thường, anh nghĩ họ không thích hợp để tiếp tục làm ở đây. Sau khi đánh bọn họ xong, Trần Gia Bảo liền quay về phía Hàn Đông Vi nói. Hàn Đông Vi, cô dám, cô cứ cẩn thận, tôi sẽ nói với bố tôi. Lý Nhật Anh vừa mới đứng lên, nghe thấy những lời Trần Gia Bảo nói, mặt hắn biến sắc, bất chấp toàn thân đang đau đớn, anh tức điên lên chửi. Ánh mắt Hàn Đông Vi hiện rõ sự khinh thường, cô dứt khoát nói. Chồng tôi nói không sai. Xét về phong độ và biểu hiện gần đây của anh với Vương Thanh Hà, tôi quyết định sa thải cả hai người. Thế mà lại bị sa thải thật, những nhân viên xung quanh không khỏi ồ lên, Lý Nhật Anh và Vương Thanh Hà đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Vương Thanh Hà vội la lên. Hàn Đông Vi, tôi là bạn gái của Nhật Anh, cô không có quyền sa thải tôi. Khuôn mặt của Hàn Đông Vi trở nên lạnh lẽo, cô đi đến trước mặt Vương Thanh Hà, đột nhiên giơ tay cho cô ta một cái tát, sau đó lạnh lùng nói. Xin cô chú ý, tôi mới là tổng giám đốc ở đây, mọi việc liên quan đến bổ nhiệm nhân sự đều thuộc về quyền hạn của tôi. Ngoài ra bây giờ cô đã không còn là nhân viên ở đây nữa, nếu cô còn tiếp tục hô to gọi nhỏ với tôi, cẩn thận tôi gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Đông Vi, khí thế của Vương Thanh Hà lập tức bị dập tắt, không dám mặt đối mặt với cô. Hàn Đông Vi, cô thật sự không cho tôi một chút mặt mũi nào hả? Lý Nhật Anh cả giận nói. Cho anh mặt mũi, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu không phải dựa vào bố anh thì anh có là cái thá gì chứ? Còn bây giờ mời hai người lập tức rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Ánh mắt của Hàn Đông Vi chứa đầy sự khinh thường. Cô, được tôi nhớ rồi, đến lúc đó mong cô đừng có hối hận. Sắc mặt của Lý Nhật Anh có chút biến đổi. Dưới cái nhìn của biết bao nhiêu người, Hàn Đông Vi lại khiến anh ta mất hết mặt mũi, làm trong lòng của anh ta chứa đầy sự sỉ nhục, ngay cả khuôn mặt anh Tuấn cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trần Gia Bảo lắc đầu cười khẽ, anh nói với vẻ khinh thường. Chó nhà có tang mà còn dám mạnh miệng. Được, anh nhớ cho kỹ, tên của tôi là Trần Gia Bảo, tôi muốn xem anh có bản lĩnh gì mà có thể khiến cho chúng tôi phải hối hận. Vợ à, chúng ta đi thôi, không cần lãng phí thời gian với loại người này làm gì. Cách chương.